Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, tuyển hạng ban thưởng. Hai cái vạn năm hồn hoàn, tỉ thí với nhau, đấu hồn tràng, Ngọc Trần bọn hắn thời gian ngắn bên trong, làm ra nhiều nhất thời gian chính là cái này. Một tháng thời gian, cũng rất nhanh liền đi qua. Tại một tháng thời gian, có nghĩ thái không gian tồn tại, lại thêm đấu hồn chàng đấu hồn, cùng tỉ thí với nhau. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp 7 người hồn lực, tuần tự đột phá đến cấp 20 cảnh giới. Mấy người bọn họ thiên phú vốn cũng không tầm thường, lại thêm có nghĩ thái không gian duyên cớ. Đột phá đến cấp 20 có thể nói là nước chảy thành sông. Đặc biệt là Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người kia, nguyên bản hồn lực liền đã đạt đến 17-18 cấp. Tốc độ đột phá tự nhiên rất nhanh, là trước hết nhất đột phá đến cấp 20 đại hồn sư cảnh giới. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp, tuy nói ban đầu hồn lực không bằng Đái Mộc Bạch bọn hắn, nhưng thắng ở hai người vô cùng cố gắng, nguyên cớ cũng là lần lượt bước vào cấp 20 đại hồn sư cảnh giới. Mà Tiểu Vũ có thể tu hành như vậy nhanh chóng, thì là bởi vì nàng cùng Ngọc Trần cùng một cái ký túc xá duyên cớ. Dù sao nghĩ thái không gian là không gian càng nhỏ hiệu quả càng mạnh. Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh hai người, tại nửa tháng này thời gian, cũng sẽ thỉnh thoảng đến ký túc xá cùng Ngọc Trần thỉnh giáo vấn đề. Cho nên nói có khi cũng sẽ ở Ngọc Trần trong túc xá nghĩ thái không gian xuống tu hành. Cho nên hai người tu hành tốc độ cũng là nhanh chóng, thuận lợi đạt tới cấp 20. Về phần Ngọc Trần, tại nơi này hơn một tháng thời gian bên trong, tu vi càng là trực tiếp bước vào cấp 30. Ngọc Trần cấp 30 hồn lực so sánh phổ thông cấp 30 hồn sư, không biết rõ còn hùng hậu hơn gấp bao nhiêu lần. Phải biết, Ngọc Trần hắn nhưng là có hai cái võ hồn. Hơn nữa mỗi cái võ hồn đều là uốn lượn như thần linh đồng dạng tồn tại. Nhưng cũng chính bởi vì song sinh võ hồn tồn tại, Ngọc Trần tu hành tốc độ cũng so với phổ thông hồn sư muốn càng chậm chạp. Trừ cái đó ra, Ngọc Trần bọn hắn tại đấu hồn tràng bên trong đẳng cấp cũng có tăng lên rất nhiều. Một người thi đấu loại trừ Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh hai cái phụ trợ hệ võ hồn, Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người đẳng cấp phân biệt theo hắc thiết cấp đánh tới thanh đồng cấp, có thua có thắng, tỷ số thắng phổ biến tại 90% tả hữu. Ngọc Trần cũng là trực tiếp lấy 100% tỷ số thắng đánh tới bạch ngân cấp. 8 người chiến cùng 4 người chiến đẳng cấp cũng là tại Ngọc Trần dẫn dắt phía dưới tấn thăng đến thanh đồng cấp. Không chỉ như thế, tại nơi này tất cả quyết đấu bên trong, Ngọc Trần chưa bao giờ triệu hoán qua võ hồn Cửu Tiêu Thương Long, danh hào vang vọng toàn bộ Tác Thác thành đấu hồn tràng. Trừ bỏ Ngọc Trần mấy người biến hóa bên ngoài, mấy tên học viện lão sư thực lực cũng có nhất định gia tăng. Trong đó Ngọc Tiểu Cương thực lực biến hóa rõ ràng nhất. Đầu tiên là đột phá đến cấp 30, theo một đầu ngàn năm hồn thú trên mình thu hoạch đến một cái tăng phúc hồn hoàn. Sau đó hồn lực đẳng cấp càng là tiêu thăng, đạt tới cấp 32. Trần ca, ta phía trước cùng ngươi nói, ngươi suy nghĩ thế nào à nha? Lúc nào đi trong nhà của ta chơi đùa nha. Đi qua cái này một tháng thời gian, Sử Lai Khắc học viện mấy học viên cùng Ngọc Trần quan hệ càng ngày càng tốt. Trong đó Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc đại tiểu thư Chữ Vinh Vinh cùng gần đây vô cùng cao lãnh Chu Trúc Thanh, tại nửa tháng này thời gian ở chung phía dưới, cũng là cùng Ngọc Trần quan hệ càng ngày càng tốt. Về phần cái kia Mã Hồng Tuấn bốn người, vậy liền càng không cần phải nói, càng là cả ngày vây quanh ở Ngọc Trần bên cạnh, hướng Ngọc Trần thỉnh giáo vấn đề, tập hợp, Ngay tại chữ Vinh Vinh cười hì hì cùng Ngọc Trần nói xong thời điểm, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người đi tới học viện đất trống đến. Xoát, mọi người nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, dồn dập đứng dậy, nửa tháng này thời gian, các ngươi tiến bộ đều rất nhanh, trừ bỏ riêng phần mình một người năng lực tác chiến bên ngoài. Đoàn đội năng lực tác chiến cũng có tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, tại tiến hành nửa tháng ma quỷ tập luyện phía dưới, đấu hồn chàng bên kia trước thả một chút, trước mắt có nhiều như vậy người đột phá đến cấp 20. Tiểu Trần càng là đạt tới cấp 30 hồn lực. Tiếp xuống ta sẽ để cho hiệu trưởng cùng Triệu lão sư dẫn đội tiến về thiên đấu đế quốc lớn nhất rừng rậm tinh đấu xâm lâm. Cướp đoạt các ngươi riêng phần mình hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt nhìn trước mắt mọi người, mặt mang ý cười nhẹ gật đầu. Đặc biệt là ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình thời điểm, càng là một mặt tự hào. Đinh, ba loại lựa chọn kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Ngọc Tiểu Cương, đề nghị tiến về phụ cận hồn thú xâm lâm, lấy được đến ban thưởng 100 năm hồn hoàn một cái. 2. Đáp ứng Ngọc Tiểu Cương, đồng thời tiến về tinh đấu xâm lâm, lấy được đến ban thưởng 48.000 năm long hệ hồn hoàn một cái, 49.0005 phượng hệ hồn hoàn một cái. 3. Không để ý tới Ngọc Tiểu Cương, một mình tiến về chung quanh hồn thú xâm lâm, lấy được đến ban thưởng 10 năm hồn hoàn một cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Liên tiếp hai cái hồn hoàn, Ngọc Trần nhìn xem trong đầu nổi lên hệ thống tuyển hạng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này ba cái tuyển hạng ban thưởng. Cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng cùng lựa chọn thứ ba ban thưởng. Đơn giản là một cái 100 năm, một cái 10 năm. Ngọc Trần tự nhiên là xa xa chướng mắt. Dưới so sánh, cái thứ hai tuyển hạng trực tiếp ban thưởng hai cái hồn hoàn, theo thứ tự là long hệ cùng phượng hệ, hơn nữa đều là 40.000 thời hạn. Bất luận là long hệ vẫn là phượng hệ, đều thuộc về là tam đại đế quốc hy hữu nhất hồn thú. Ngày bình thường đừng nói là vạn năm, liền cả một đầu hơn 1.000 năm, đều phải tiêu phí hơn mấy tháng thậm chí đã nhiều năm thời gian. Có thể nghĩ mà biết, cái này hai cái vạn năm hồn hoàn có bao nhiêu chân quý. Trừ bỏ hệ thống tuyển hạng ban thưởng, Ngọc Trần chính mình xác thực muốn đi tinh đấu đại xâm lâm đi tới một lần. Ân, đại ca quyết định liền tốt. Quét mắt trong đầu ba cái tuyển hạng, Ngọc Trần nhìn xem Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Tốt, đã là như thế, cái kia thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Tinh đấu xâm lâm cùng đế quốc nuôi nhốt hồn thú xâm lâm không giống nhau, tinh đấu xâm lâm bên trong nguy cơ trùng trùng, chết trong rừng rậm hồn sư đến hàng vạn mà tính. Sau khi đi vào, các người nhất thiết phải theo thật sát mấy tên lão sư phía sau, một tấc cũng không rời. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, Ngọc Tiểu Cương một mặt nghiêm túc đối với mấy người mở miệng nói xong. Xoát. Tại Ngọc Tiểu Cương dưới mệnh lệnh, tại chỗ lấy Ngọc Trần đứng đầu 8 người đều dồn dập chuẩn bị xuất phát phía trước đồ vật. Rất nhanh, tại Phất Lan Đức mấy người dẫn dắt phía dưới, Ngọc Trần một đoàn người chuẩn bị rời đi Sử Lai Khắc học viện, tiến về tinh đấu xâm lâm. Ngay tại Ngọc Trần bọn hắn tiến về tinh đấu xâm lâm thời điểm, thân ở Sử Lai Khắc học viện phụ cận, có mấy tên người thần bí cũng tại dục dịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,